Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, hố giết Toái Ma Uyên Đại Năng phân thân. Tại hắn Nguyên Anh bên ngoài, càng là hất lên một tấm da thú, phía trên còn cần một loại đặc biệt tơ mỏng, thêu lên giống như yêu thú cổ lão huyền ảo tu vi phương pháp, nhìn qua thật giống như tầng tầng khô cạn hoa văn. Theo hắn chân nguyên rót vào, da thú bên trên đột nhiên ra từng đầu màu nâu mảnh mang, hình thành một cái âm trầm chói mắt màn hào quang, đem Trảm Thiên thân thể bao khỏa tại bên trong. Thương Trạch nơi nào còn nghe không hiểu, đạo hữu mặc dù tổn thương, tìm một nhục thân đoạt xá cũng không phải khó khăn sự tình. Người giúp ta đem người kia truy giết thuận tiện, ta khóa chặt hắn khí tức, hắn liền lại khó mà thoát đi. Nói đi, thân hình bỗng nhiên sấp xỉ trong suốt, nhưng lại thế đi như điện. Ta cũng không tin vì ta địa sát ma trúc trọng thương còn có thể trốn được. Dưới chân lóe ra một đạo vân khí, càng đem lăng không một nhiếp, mang theo bồ tĩnh hắc sắc Trảm Thiên. Ảnh ma đạo thuật chính là bạch mạch đến bây giờ cao giai nhất thần thông, căn bản không kém gì chính mình bản mệnh đạo cảnh thần thông, cũng đã đạt tới phân quang lược ảnh sơ bộ giai đoạn, còn có thượng cổ kỳ lân chi hồn dung nhập, nhờ vào ảnh ma ẩn trốn nhanh vô cùng, chính là chợt chậm lại. Đầy trời bên trong, Thương Trạch chân bên dưới một trương vân khí cuồn cuộn, phía trên là hắn mang theo bồ tĩnh hắc sắc Trảm Thiên. Ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Thương Trạch kêu to, tốc độ cho ta thôn phệ, hòa tan đế hồn, lại dung hợp ma đế huyết mạch. Ta sẽ bảo đảm ngươi chết đi tâm chút ít. Một đầu bóng trắng ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đồng thời dần dần rút ngắn. Hắc hắc, rốt cục không chạy nổi. Khổ hải khô kiệt đi. Bồ tĩnh Trảm Thiên không chút biểu tình, gương mặt bên trên huyết mạch kích trương. Ngay tại bạch mạch thân ảnh lại muốn ẩn không có ở một đầu màu đỏ sậm tĩnh mịch trong hạp cốc lúc, Thương Trạch khu động đánh tan kết giới cường đại thân thông. Cái kia một cái sắc thái lộng lẫy khổ trúc lần thứ hai bay ra, không cách nào tưởng tượng uy năng, tuyệt đối có thể chém xuống tuyệt thế hẻm núi, thậm chí có thể đem cái này một phiến thiên địa toàn bộ đập nát. Toàn bộ Thâm Uyên đều bị cái này khí tức khủng bố bao phủ. Mà bồ tĩnh càng là đôi mắt dính máu, linh lung ma châu không giữ lại chút nào tế ra. Đây chính là đạo khí, phẩm giai xa cao hơn nhiều đế tử pháp bảo đạo khí. Kích giết Trảm Thiên tu sĩ liền tựa như là chém xuống một con kiến. Nghìn đạo ma lực, vạn trượng đoạn giết, chính là Trảm Thiên đỉnh phong đại năng. Tại cái này cường đại kích giết phía dưới đều muốn hôi phi yên diệt. Nếu như bẻ gãy thương khung hai loại đạo binh công giết, bạch mạch chính là thiên nhân hạ phàm, lại có thể nghịch thiên hồi sinh sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nhưng là tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông, bạch mạch đem cái kia Lâu Lan thánh nữ tượng nặn vứt ra, nằm ngang ở giữa trời. Chỉ nghe thiên băng địa liệt, giang hà đảo lưu tiếng nổ vang lên. Lâu Lan thánh nữ pho tượng tại cái này tuyệt thế thần thông oanh tạc thời điểm, đột nhiên từ chủ tản mát ra một đạo càng thêm kinh người khí tức, rủ xuống thành thiên thành vạn đạo thụy thải, đem cái kia lôi đình oanh giết ngăn cản ở ngoài. Hơn nữa này khí tức gợn sóng rung động linh hồn, thậm chí có thể cho tu thật to lớn có thể trực tiếp nội tâm sợ hãi, trong nháy mắt tê liệt. Đây là thiên uy. Thương Trạch đôi mắt mở to, thật giống như chứng kiến cực đoan không thể tưởng tượng nổi sự tình, không hề bận tâm đạo tâm đều muốn đổ sụp. Mà đúng lúc này, một phiến màu đỏ sậm thủy triều theo hẻm núi chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, tầm mắt một phiến đỏ sậm thành thiên đạo hồng sắc khí tức khủng bố xoay tròn hiện ra, phô thiên cái địa. Thương Trạch hai người mới vừa còn đang khiếp sợ, ngay sau đó càng là chấn kinh. Mà ở bọn họ chấn kinh còn chưa ngưng kết, bạch mạch lại liên tiếp làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiêu tan cấm chế pháp ấn cùng dịch linh tông phù hợp địa mạch đại đạo cấm chế pháp ấn toàn bộ đánh ra, đồng thời lại cạn kiệt cuối cùng chân nguyên, vận chuyển khổ hải, hướng về Thương Trạch một chỉ, thiên địa từ ta định. Một thức này niết không thuật, đại biểu cho bạch mạch không gian thần thông. Từ lúc tu luyện ảnh ma về sau cao nhất tu vi. Nhưng là cũng khó có thể đến định trụ thương trạch như vậy cường đại phân thân. Nhưng là thiên tính toán không bằng người tính toán. Bạch mạch thi triển một thức này thần thông. Cái kia xung quanh yêu vật lại cảm giác được bạch mạch khí tức. Nhưng là bạch mạch càng là không chút hoang mang. Thân thể lóe lên, liền lẩn trốn vào hoang nguyệt bên trong. Thương trạch đầu tiên là khu động đạo khí. Liên tiếp hai lần khu động cường đại đạo binh. Hầu như đem linh nguyên rút khô. Mà lần này lại vì bạch mạch khu động lâu lan thánh nữ pho tượng làm chấn kinh. Lại tăng thêm cái kia kinh khủng đỏ mặt hấp dẫn. Rất nhiều nhân tố cộng lại. Liền cho bạch mạch sáng tạo nhất cơ hội tốt. Cái này cơ hội chớp mắt là qua. Hoàn toàn đều bị bạch mạch tính toán đến. Một thức này niết không thuật. Nhường thương trạch trong nháy mắt định tại hư không. Chính là lấy hắn kinh thiên tu vi. Cũng là ba hơi bên trong không cách nào động đậy. Mắt thấy cái kia hồng sắc xương mù đem chính mình yên không có. Mà bồ tĩnh thảm hại hơn. Hắn cũng nằm mộng không có nghĩ đến. Bạch mạch công khai là chạy trốn. Nhưng là thực tế lại là muốn đem hắn dẫn vào mai phục trong vòng. Một kích cuối cùng đạo khí sát lục. Hút khô hắn nguyên anh toàn bộ linh lực. Liền tự bạo đều không có cơ hội. Chờ mắt kêu thảm táng sinh cùng cái kia đỏ hạt châu dược vật trong dòng nước. Nguyên anh, nhục thân đều thành những cái kia hạt châu yêu vật đồ ăn. Mà bọn họ lưu lại chữ vật không gian cùng pháp bảo là đều rơi vào bạch mạch trong tay. Trạm này, hắn thắng, nhưng là thắng được có thể nói kinh thiên nguy hiểm. Chỉ cần có một cái phân đoạn sai lầm, chính mình hạ tràng đều là đạo tiêu hồn diệt. Mà hắn nhưng lại không biết, chờ đợi hắn trạm tiếp theo lại càng là nguy cơ. Tại thương trạch phân thân tử vong một khắc này. Sơn mạch trung ương ngồi ngay ngắn chúc lâu thương trạch bản tôn một ngụm tinh huyết phun ra. Sắc mặt như vàng nhạt, mục lục muốn nứt, tiểu bối, dám tổn thương ta phân thân, cướp ta tới tay bảo vật, nhìn ngươi trở ra huyết nguyệt ma vẫn chi địa, nhất định bảo ngươi liệt hồn, phân thân mà chết, mà giờ khác này, tại Lam Nguyên Linh giới, Quảng Hàn cung bên trong, một ngân sắc váy dài nữ tử, sắc mặt bảo bọc khăn lụa. Dung nhan ngoại giới biết, nếu như có thể lấy xuống nàng mặt bên trên khăn lụa, nhất định có thể chứng kiến nàng mặt nạ xương lạnh. Hơn nữa hắn băng lãnh thần sắc như thực chất, thậm chí có thể đóng băng tàng ngày ba thước hồn linh. Hai tay không ngừng làm dấu tay, hướng về một nhanh lãnh ngọc dạng pháp bảo. Ngay sau đó tại cái này lãnh ngọc bên trên bỗng nhiên dần dần hiện ra một tôn nữ tu lõa thể bạch. Ngọc dáng người đến. Theo thủ thế tăng tốc, cái kia lõa thể nữ tu thân thể liền càng thêm ngưng thực. Cuối cùng chỉ nghe một trận tiên nhạc tấu vang thời không. Cái kia lõa thể nữ tu cũng đã toàn bộ ngưng thực. Lại chính là mới vừa ở toái ma uyên bị thương trạch chém giết nguyệt nữ. Cũng may ta có một khối tố thân còn hồn ngọc. Chẳng qua là Quảng Hàn điện phảng phất bảo lại rơi tại chỗ ma tu trong tay. Dám chém giết vốn cửa cung sinh. Khi phụ ta vào không được toái ma uyên a. Bạch mạch hiện tại cũng không kiểm kê thu hoạch. Trực tiếp trở về đường cũ. Thẳng đến cái kia lư hương mà đi. Quen việc dễ làm tiến vào cái kia tàn phá kết giới nội bộ. Toàn bộ lư hương nội bộ. Đều là trống rỗng. Tại cái này lư hương nội bộ vách tường bên trên. Càng là điêu khắc đầy cực đoan huyền ảo phù văn. Hoa văn cùng các loại kỳ quái hoa văn. Những đường vân này như ẩn như hiện. Lốm đốm lấm tấm, nhưng lại đều phát ra hơi sáng. Kết hợp lại để cái này trong không gian tản mát ra một phiến bất tỉnh ảm đạm tử quang hoa. Vậy mà một cái lư hương đều như vậy hùng vĩ nội bộ không gian. Càng tại cái này không gian nội bộ, vậy mà trồng lấy bốn loại linh thực, ước chừng hơn trăm khỏa. Bạch mạch tiện tay rút ra một khỏa, chỉ thấy cái này linh thực ước chừng cao nửa thước. Phiến lá ranh giới mười phần mượt mà, màu sắc đỏ nhạt, liền tựa như là từng khối hỏa ngọc, tản ra nồng đậm hỏa nguyên khí. Càng tại cái này hỏa ngọc lá phiến chi bên trong có một chút mảnh chấm đen nhỏ, trơn bóng phát sáng. Đây là cái gì linh thực? Vậy mà giống như so với hỏa diễm thảo bên trong hỏa nguyên tố còn có nồng đậm gấp 10 lần. Tuyệt đối là khó gặp thiên tài địa bảo. mặc dù không biết tên, nhưng là tuyệt đối có thể cấp ma tranh phục dụng, giúp nó thăng cấp. Cái này ma vẫn huyết nguyệt chi địa vậy mà thành ma tranh phúc địa. Nhiều lần phát hiện cơ duyên đều thành ma tranh tu hành thôi hóa cách. Đây là, lôi văn cây, bạch mạch trong tay nhiều một gốc xanh mênh mang linh mộc. Chỉ thấy cái này xanh mênh mang linh mộc bên trên thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một tia hỏa hoa. Mà thân cây trong văn lý là có một tia thiên ngoại thiểm điện hình dạng. Lại là đã sớm chôn vùi tu chân giới, lôi văn cây. Cái này lôi văn cây truyền thuyết chính là vốn sinh từ viễn cổ. Về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, đoạn sinh tồn, không có nghĩ đến sẽ tại nơi đây xuất hiện. Cái này lôi văn cây mầm non thời kỳ, cũng không có gì lớn dùng. Chính là luyện khí cũng sẽ không luyện chế ra cường đại pháp bảo. Nhưng là một khi trưởng thành đến đầu tư cổ phiếu 10 vạn năm, như vậy liền sẽ xuất hiện chất biến hóa. Luyện chế ra lực uy hiếp cực kỳ cường đại lôi điện thuộc tính pháp bảo. Thậm chí có thể cường hóa cao giai tu sĩ nhục thân. Hiện tại cái này hơn 10 gốc lôi văn cây. Xem tuổi tác cũng bất quá là mấy vạn năm. Cự ly 10 vạn năm còn sớm. Nhưng là bạch mạch cùng người khác không giống nhau. Hắn có hóa phàm đỉnh A. Thời gian với hắn mà nói không phải vấn đề lớn. Ngừng lại. Lại nhìn loại thứ ba linh thực. Lại là thẳng tắp một gốc ngũ thải quang hoa tiểu thảo. Cái này tiểu thảo cũng không có bao nhiêu linh khí gợn sóng. Cùng phía trước hai loại so sánh, bụi cây này càng có loại hơn có hoa không quả cảm giác. Nhưng là hắn giao diện bên trong lại ẩn ẩn có tinh quang nhảy nhót. Nhường bạch mạch cảm giác được trong đó bất phàm. Hơn nữa loại linh thảo này lại vẻn vẹn có 10 cây. Số lượng nhất là nhỏ bé ít. Niết thân thảo. Bạch mạch sắc mặt lại là đại tiện. Nếu như là người khác chiếm được có lẽ không biết công dụng. Nhưng là bạch mạch lại là cực kỳ cần loại này linh thực. Vội vàng không kịp chờ đợi đem cái này niết thân thảo hái xuống. Trồng đến hoang nguyệt bên trong. Lại nhìn nhất loại sau linh thực. Kỳ thật xác thực điểm tới nói. Cái này linh thực có lẽ căn bản cũng không coi là linh thực. Liền tựa như là một khối da thú quấn ở thạch đầu bên trên một dạng. Nếu như nhìn không thấy nó bộ rễ, không cảm giác được nó cái kia linh thực độc có sinh cơ. Bạch mạch rất khó tưởng tượng đến đây là một gốc linh thực. Hơn nữa cái này linh thực trong vòng chu vi một trượng đều là trụi lủi. Tất cỏ không sinh, bạch mạch thần thức lướt qua, lại không có bất luận cái gì tính công kích khí tức. Để cho người ta lại cảm thấy kỳ quái vô cùng. Tính toán mặc kệ nó. Trước tiên thu vào hoang nguyệt rồi nói sau. Loại tra ra công dụng lại đi xử lý. Hoa nở một chỗ ám màn sáng màu đỏ. Liền chứng kiến tiến vào tầng thứ hai cửa vào. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất đến không gian cơ bản đều không khác mấy. Nhưng là bên trong giống như có loại cực kỳ đậm đặc đến tan không ra ma áp. Nếu như không là hòa tan cái kia tia ma hồn. Hơn nữa nương tựa theo cường đại nhục thân tu vi. Chỉ sợ tại tầng thứ hai này muốn trôi chảy tiến lên đều không được. Cái này một tầng không có linh thực, nhưng lại có mười mấy mai phiêu trên không trung đan thể. Những cái này đan thể, không biết có phải hay không bởi vì tuế nguyệt quá lâu. Cơ bản đều còn lại từng tia cực kỳ yếu ớt gợn sóng. Hơn nữa trên đất càng có vô số cho tàn. Hiển nhiên là những cái kia như không bên trong trôi nổi đan thể đồng dạng. Thẳng đến linh lực tan hết hóa thành bụi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.